Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 186. Tô Thu Quỳnh, cô nói cái gì? Ngón tay của Chiến Mộc Hàng bỗng siết lại. Cô nói lại lần nữa. Tô Thu Quỳnh từng chút gỡ ngón tay của Chiến Mộc Hàng ra. Cô ta tiếp tục mỉm cười, vô cùng quyến rũ tỏa sáng. Anh Chiến, sao hả? Anh quý nhân nhiều việc, đã quên mất hành vi cầm thú của anh rồi sao? Anh đã quên rồi, được tôi giúp anh nhớ lại. Môi của Tô Thu Quỳnh từng chút lại gần mặt của Chiến Mộc Hàng. Anh cho người giết chết con của tôi, chết không toàn thây. Nói xong lời này, Tô Thu Quỳnh bỗng xoay người, dứt khoát rời đi, để lại Chiến Mộc Hàng sững sờ tại chỗ, thần sắc hốt hoảng, mù mịt. Lưu Thiên Hàn trực tiếp đưa Nhan Nhã Tịnh và hai đứa trẻ về căn chung cư nhỏ của bọn họ, vừa đến chung cư, Nhan An Bảo thần thần bí bí kéo Lưu Thiên Hàn vào phòng ngủ của cậu bé. Ông cậu, cháu có thứ rất quan trọng cho ông cậu xem. Nhìn thấy bộ dạng như có bí mật lớn gì đó của Nhan An Bảo, Lưu Thiên Hàn hiếm thấy có hứng thú. Thứ gì? Nhan An Bảo không có nói ngay, mà lấy ra chiếc điện thoại trẻ con của mình. Ông cậu xem. Nhan An Bảo cho Lưu Thiên Hàn xem, là một bản ghi chép khám chữa bệnh. Cậu bé lần trước đào tư liệu đen của Nhan Vũ Trúc đã từng hách vào hệ thống của bệnh viện mà Nhan Vũ Trúc sảy thai, cậu bé lúc đó không có chú ý, về sau cậu bé mới phát hiện thời gian sảy thai của Nhan Vũ Trúc là vào buổi tối ngày 8 tháng 6 của 5 năm trước. Tối đó Nhan Vũ Trúc không thể sinh bé con với ông cậu được. Trên bản ghi chép khám chữa bệnh này có ghi thời gian, Lưu Thiên Hàn có thể nhìn thấy rõ, buổi tối hôm đó, Nhan Vũ Trúc ở bệnh viện tiếp nhận phẫu thuật gì đó. Nhìn thấy bản ghi chép khám chữa bệnh này, mi tâm của Lưu Thiên Hàn không khỏi nhíu lại, không đợi anh lên tiếng thì Nhan An Bảo vội nói. Ông cậu, người trong bản ghi chép khám chữa bệnh này chính là bà Bác Nhan, không phải là người khác cùng họ cùng tên với bà ấy. Khựng lại một chút, Nhan An Bảo lại vô cùng nghiêm túc nói. Ông cậu, cháu nghe nói, buổi tối ngày 8 tháng 6 năm 2022, ông cậu và bà Bác Nhan sinh em bé, cháu tra ở trên mạng, khi sảy thai là không thể sinh em bé, tối hôm đó ông cậu không thể sinh em bé với dì Nhan được. Lưu Thiên Hàn không ngốc, chút kiến thức cơ bản này, anh vẫn biết. Nếu nói tối hôm đó Nhan Vũ Trúc thật sự sảy thai ở bệnh viện, vậy người phụ nữ giải thuốc cho anh lại là ai? Nhìn gương mặt gần như đúc ra từ một khuôn với anh của Nhan An Bảo, trong đầu của Lưu Thiên Hàn bỗng nảy ra một ý nghĩa rất khó tin. Người phụ nữ tối hôm đó chắc không phải là Nhan Nhã Tịnh chứ? Gần như ngay lập tức Lưu Thiên Hàn lại phủ định suy nghĩ này, nếu người phụ nữ tối hôm đó là Nhan Nhã Tịnh, người phụ nữ hoan ái một đêm với Hách Trung Văn lại là ai? Hách Trung Văn đã làm giám định DNA với hai đứa trẻ chính là con của Hách Trung Văn, tối hôm đó, Nhan Nhã Tịnh là ở trong phòng của Hách Trung Văn. Chuyện này, ông cậu sẽ tra rõ. Nói xong lời này thì Lưu Thiên Hàn gọi điện cho Nhạc Dũng. Điều tra, người phụ nữ ở trong phòng tôi 5 năm trước rốt cuộc là ai? Trên đường về chung cư nhỏ, hai đứa trẻ kêu đói, muốn ăn hamburger, Nhan Nhã Tịnh và chúng cùng nhau ăn hamburger, bây giờ không cần nấu cơm nữa. Đêm đã khuya, Nhan Nhã Tịnh đã gọi điện cho Tô Thu Quỳnh, Tô Thu Quỳnh nói, tôi hôm nay cô ấy không về. Cách chương.